Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 236, diệt sát. Tô Thanh Điệp đôi mắt sáng trông lại. Sở Ly lắc đầu nói. Phùng Thiếu Hoa ở bên trong, để bản thân nàng ứng phó. Ngươi sao biết? Tô Thanh Điệp kinh ngạc hỏi. Sở Ly cười không nói. Tô Thanh Điệp nói. Chúng ta chạm nơi này cũng không được a. Vạn nhất Đỗ sư muội gặp phải nguy hiểm. Sở Ly nói, chúng ta đi lược trận, Phùng Thiếu Hoa nhất định phải chạy, tiểu muội cũng sẽ có ỷ lại tâm tư, vẫn để cho bản thân nàng đến. Ngươi người đại ca này cũng thật là nhẫn tâm. Tô Thanh Điệp bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly nói, nàng lúc trước ở nhà, không biết lòng người hiểm ác, võ lâm hung hiểm, đột nhiên gặp phải Phùng Thiếu Hoa như vậy, bó tay bó chân. Võ công triển khai không ra 7/8, này kỳ thực oán chúng ta. Tô Thanh Điệp than thở, vốn cho là nàng cũng là tiên thiên cao thủ, không nghĩ tới nàng không trải qua chém giết. Sở Ly cười cợt, chỉ có thể trách nàng vận may không ăn thua. Mặc kệ thế nào, là Tô cô nương ngươi cứu nàng. Tô Thanh Điệp lắc đầu một cái, nhíu mày lắng nghe tình hình bên trong, thỉnh thoảng miết một chút Sở Ly. Nàng đối với người đàn ông trước mắt này cảm thấy hiếu kỳ. Sở Ly nhưng cũng không nàng như suy nghĩ như vậy có quyết đoán. Có kỳ nguyên đan, sức lực 10 phần, Tô Như cho dù thực sự bại vong, cũng có thể lập tức cứu lại. Vòng tròn lớn kính trí hiện ra trong nhà tình hình. Phùng Thiếu Hoa một bộ nguyệt sắc trang phục, đang ở sân bên trong luyện đao. Nhìn thấy Tô Như bay xuống, hắn hoành đao mà đứng. Định thần nhìn lại, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tiểu Mỹ nhân nhi, chúng ta thật là có duyên, lại gặp mặt. Nhìn thấy Tô Như, nghĩ đến nàng lúc trước quật cường nhìn mình lom lom, phẫn nộ mà căm hận, nhưng chỉ có thể bị chính mình từng đao hoa bỏ ra mặt. Kiều khuôn mặt đẹp trứng hoa thành dữ tợn khủng bố dáng dấp. Vừa nghĩ tới cái này, hắn liền cả người tỏa nhiệt, phấn khởi lên. Tiểu Mỹ nhi, khuôn mặt khôi phục, ta có thể khỏe mạnh chơi rồi. Phùng Thiếu Hoa mỉm cười nói. Có phải là bên ngoài dẫn theo nhân thủ? Hắn tự cao khinh công cao, cho dù có người tay cũng không sợ. Hắn không sợ nhất chính là mai phục. Tô Như khẽ run, chỉ vào hắn kiếm cũng run rẩy theo. Điều này làm cho Phùng Thiếu Hoa càng ngày càng phấn khởi. Hắn thích nhất nhìn thấy nàng loại mỹ nhân này nhi bất lực cùng bi phẫn. So với cùng nữ nhân lên giường còn rượu, quá kích thích quá thú vị. Tô Như lạnh lùng nói, xúc sinh, ta ngày hôm nay muốn làm thịt ngươi. Tốt, đến tể ta đi. Phùng Thiếu Hoa hì hì cười nói, nhìn bản lãnh của ngươi, tiểu mỹ nhân nhi, còn chưa động thủ, chờ cái gì đây, muốn chết. Tô Như cắn răng rất kiếm đâm ra. Phùng Thiếu Hoa cười ha ha, trường đao hóa thành một đạo dải lụa, xảo quyệt dị thương phản liêu. Hắn ngoài miệng cười hì hì, động lên tay nhưng không dung tình chút nào, vừa nhanh vừa độc như rắn ra khỏi hang. Tô Như không tránh không né tiến lên trước một bước, kiếm thế càng nhanh hơn. Ồ, Phùng Thiếu Hoa có chút bất ngờ, lần trước cùng với nàng động thủ, nàng nhưng là một đứa con nít, có một thân tiên thiên tu vi, nhưng rút tay rút chân dưới không được tàn nhẫn tay. Lần này nhưng dường như thay đổi một người. Xem ra là chính mình kiệt tác, chính mình đem nàng kích thích thành như vậy. Hắn cười híp mắt lui về phía sau một bước, tách ra kiếm thế, trường đao chém ngang, miễn cưỡng chém chúng Tô Như. Tô Như một bước không lùi, lần thứ hai tiến lên trước, đón nhận mũi đao, trường kiếm hướng về trước gai. Phùng Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, thân pháp của hắn tuy nhanh, Tô Như kiếm thế nhưng vẫn duy trì trước đâm, càng lúc càng nhanh, có thể chém trúng nàng, nhưng cũng sẽ bị đâm trúng. Này tiểu Mỹ Nhi muốn ngọc đá cùng vỡ, nhưng mình nhưng là quý giá thân, tương lai muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, có thể nào ở chỗ này chết trẻ. Khà khà, tiểu Mỹ nhân Nhi, đao cắt ở khuôn mặt tư vị thế nào? Hắn một bên xuất đao, dưới chân phiêu phiêu né qua, ha ha cười lên. Mềm mại da thịt bị nhẹ nhàng cắt ra, cỡ nào tươi đẹp. Tô Như cắn chặt môi đỏ, chăm chú với kiếm trên, không tránh không né, Sở Ly ở bên ngoài, chính mình cho dù bị chém trúng chỗ yếu, có kỳ nguyên đan ở, làm sao cũng không chết được, lại có Tuyết Nguyệt Hiên thuốc mỡ, sẽ không lưu vết tích, nàng không có gì lo sợ, triệt để khoát đi ra ngoài. Phùng Thiếu Hoa muốn dùng lời nói dao động ảnh hưởng nàng tâm trí. Xưa nay dùng tốt chiêu số, cũng không biết những câu nói này làm cho nàng sát ý càng kiên. Nội lực lưu chuyển càng nhanh hơn, động tác cũng càng nhanh hơn. Nàng vẫn theo Tiêu Kỳ, tu hoàn toàn là cao thâm chi học, càng hơn Phùng Thiếu Hoa một bậc. Lúc trước nhìn thấy Mạc Sư Tỷ bị giết, nàng tâm thần đại loạn, 10 phần võ công không còn mấy thành, mới bị Phùng Thiếu Hoa trọng thương. Lúc này nàng tâm trí kiên định, triển khai chiêu số phấn đấu quên mình, không tránh không né, chiêu nào chiêu nấy theo đuổi lưỡng bại câu thương. Phùng Thiếu Hoa dần dần rơi xuống hạ phong, ỷ vào hơn người khinh công đọ sức. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, lần này ta bắt được ngươi, sẽ không lại cắt ngươi mặt. Phùng Thiếu Hoa cười hắc hắc nói, ta sẽ đem ngươi bác đến sạch sành xanh, quải đi ra bên ngoài đầu tường trên, để đoàn người đều thưởng thức một hồi ngươi tươi đẹp tư thái. Ha ha, là không cao hứng lắm. Tô Như nhếch môi đỏ, không nói một lời. Ánh mắt càng phát sáng rỡ. Phùng Thiếu Hoa nói, sau đó ta mỗi bắt được Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử, liền làm như thế, xem các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên đệ tử có hay không mặt đi ra. Tô Thanh Điệp nghe được cắn răng, tay ngọc nắm quyền, liền muốn xông vào đi. Sở Ly nhẹ nhàng nhấn một cái bả vai nàng. Tô Thanh Điệp cảm thấy một ngọn núi đè xuống tự, không thể động đậy một chút nào, không khỏi trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly giơ ngón trỏ lên ở trước môi, lắc đầu ra hiệu đừng nói chuyện. Tô Thanh Điệp cắn môi đỏ, oán hận chừng hắn. Sở Ly thấp giọng nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Thanh Mãng Sơn lẽ nào không nữ đệ tử? Thanh Mãng Sơn danh tiếng không muốn, tên đáng chết. Tô Thanh Điệp thấp giọng hừ nói. Sở Ly nói, hà tất cùng một kẻ đã chết tính toán, ta muốn nhìn một chút Đỗ sư muội làm sao động thủ. Tô Thanh Điệp nói, Sở Ly liếc mắt nhìn chu vi, chỉ đỉnh, Tô Thanh Điệp gật đầu. Hai người nhẹ nhàng đi vòng nửa vòng, đến đỉnh mặt trái, tàng trụ thân hình, ló đầu xem trong viện tình hình. Phùng Thiếu Hoa bị bức ép đến liên tục né tránh, không rảnh bận tâm bốn phía. Tô Thanh Điệp kinh ngạc, Đỗ sư muội càng trở nên như vậy tàn nhẫn, đối với Phùng Thiếu Hoa tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Ai, ngày hôm nay ta không hứng thú rồi. Hôm nào lại bồi Tiểu Mỹ Nhân Nhi vui đùa một chút. Phùng Thiếu Hoa lắc đầu than thở, xoay người liền đi. Lần này dùng đặc thù pháp môn, một bước thoan ra, nhanh như chớp giật. Tô Như Mãnh dậm chân một cái, ánh kiếm như điện đuổi theo. Xì, mũi kiếm đâm thủng Phùng Thiếu Hoa tả bắp đùi. Tô Như đột nhiên rút kiếm, huyết như suối phun. Tiên nàng một thân, trong nháy mắt nhuộm đỏ áo nàng. Nàng không để ý chút nào, không hề dừng lại lại đâm một chiêu kiếm. Phùng Thiếu Hoa múa đao đón đỡ, thân thể quơ quơ, hắn hơi thay đổi sắc mặt, phát hiện không ổn. Khinh công là chính mình to lớn nhất dựa vào, vừa nãy bước đi kia tốc độ nhanh nhất, là chính mình đắc ý nhất một chiêu. Đột nhiên nỗ lực, do xoay sở không kịp, hầu như không ai truy được với. Chỉ cần lạc mở một khoảng cách, có thể triển khai bí thuật kích thích tiềm lực, không người có thể ngăn được. Vừa nãy thật là kỳ quái, chính mình đang muốn gia tốc, đột nhiên xuất hiện một luồng kỳ dị sức mạnh thoan tiến vào thân thể. Động tác không khỏi trệ một hồi, đã trúng chiêu kiếm này. Ầm, tay phải hắn múa đao, tay trái vứt ra một nhánh tên lệnh, ở trên trời nổ tung một đoàn khói hoa. Tô Thanh Điệp ngẩng đầu nhìn khói hoa, lộ ra nụ cười. Sở Ly không để ý tới, nhìn chằm chằm chàng dưới xem, không nghĩ tới Đỗ sư muội lợi hại như vậy. Tô Thanh Điệp thấp giọng nói, Phùng Thiếu Hoa bắt chuyện người lại đây vừa vặn, đều là ăn sáng, ta cũng phải cố gắng giết mấy cái. Sở Ly gật gù, Tô Như một chiêu kiếm đâm trúng Phùng Thiếu Hoa trong lòng. Trắng như tuyết trên mặt ngọc tiên mấy giọt máu, không để ý đến. Lạnh lùng nhìn Phùng Thiếu Hoa ôm ngực ngã xuống đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,